Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 578, nhượng bộ lui binh. Tôn kia ma thần hư ảnh chính là Lý Thần Vương mạnh nhất bộc phát bí thuật. Năm đó hắn tại chân thần thời kỳ chính là dùng cái này bí thuật một chiêu diệt sát bao quát trí cường chân thần vọng niệm ở bên trong tứ đại chân thần. Loại bí thuật này quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ bên ngoài xa xa ngắm nhìn Hoang Thần Vương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thần Vương giai đoạn lại có thể tu thành bực này bí thuật. Bí thuật này uy năng cơ hồ tương đương với Đại Thần Vương chi lực 2 lần. Thậm chí 3 lần. Tại loại bí thuật này hạ ai có thể ngăn cản? Prometheus đại đế trong lòng hung hăng run lên, dù là hắn cùng Vu Dập một loại tế ra hoàng triều nguyện lực, sợ cũng ngăn không được Khư Thiên Chân Ma một kích. Dù sao bọn hắn cực quang đế quốc đối với quốc gia rất nhiều thế lực thống trị lực kém xa tít tắp Đại Hạ đế quốc, so với Hoang Thần Vương, Prometheus đại đế hai người rung động. Xuất thủ một kiếm chém trúng Lý Cầu Tiên, phảng phất dẫn nổ một viên bom khinh khí Alpha Thần Vương thì là trong lòng hoảng hốt. Nhất là khi hắn phát giác tự mình một kiếm trừ mang cho Lý Cầu Tiên một chút ngay cả trọng thương đều không được xưng thương thế về sau, một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Muốn biết hắn một kiếm này thế nhưng là chính diện chém trúng Lý Cầu Tiên, đừng nói là né tránh, liền xuất liên tục kiếm cùng hắn chính diện va chạm, dùng cái này đến suy yếu hắn mũi kiếm bên trong uy năng đều không có tiến hành. Một kiếm này thực sự chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể, chém trúng trên người hắn món kia không thuộc về hắn rèn luyện trình độ chỉ tương đương với tam giai, hơn nữa còn không tinh thông tại phòng ngự tâm linh chi chu tinh giáp. Ở chính diện kháng trụ hắn một kiếm tình huống dưới, Lý Cầu Tiên thế mà còn có thể chưa lại đầy đủ lực lượng bộc phát bí thuật, sinh sinh đánh chết bảng danh sách xếp hạng càng ở trên hắn Vu Dập Thần Vương. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Mắt thấy Vu Dập Thần Vương đã bị Lý Cầu Tiên hiển hiện ra ma thần hư ảnh trực tiếp bóp nát, nổ tan thành ánh sao đầy trời, Alpha Thần Vương không chút do dự bước ra nhanh lùi lại, đồng thời hét lớn nói: Lý Thần Vương, đây là cái nhầm sẽ, ta chỉ là muốn ngăn cản ngươi đối với Vu Dập Thần Vương hạ sát thủ, tránh chúng ta Bát Đại Cổ Quốc lực lượng suy yếu quá đáng, từ đó làm cho đang đối kháng với Austin đế quốc chiến cuộc bên trên thất bại, cũng không có chân chính muốn công kích ngươi ý tứ. Ong ong, Lý Cầu Tiên thần khu chấn động, vô cực thần thể uy năng tại thể nội không ngừng lưu truyền, nhanh chóng chữa trị ngạnh kháng Alpha Thần Vương một kiếm mang tới tổn thương. Hắn vô cực thần thể cuối cùng chưa đạt đến đại thành cấp độ. Tiểu thành giai đoạn vô cực thần thể ngạnh kháng chân thần một kích ngược lại cũng dễ nói. Có thể mặt đối với Alpha bực này tại Thần Vương bảng danh sách đều đứng hàng trước 5 đỉnh tiêm. Đại Thần Vương lại là lực có thua. Nếu là thật sự bị Alpha Thần Vương chém trúng cái 10 kiếm 8 kiếm, hắn cũng có thể là bản thân bị trọng thương, như bị chém lên cái mấy chục kiếm, vô cực thần thể cũng sẽ bị cấp tốc đánh tan, tại chỗ tử vong. Bất quá, chỉ là bị chém trúng một kiếm, vấn đề còn không phải rất lớn. Lý Cầu Tiên thân hình thay đổi, nhìn xem thân hình nhanh lùi lại muốn thoát ly chiến trường Alpha Thần Vương, một bước hư đạp, khí huyết trên người chi lực tại bước ra một bước lúc điên cuồng cuồn cuộn. 18 khỏa khí huyết tinh thần trong khoảnh khắc dẫn bạo, khiến cho một cỗ xa xa áp đảo Thần Vương phía trên sinh mạng uy áp từ hắn trên người hiện lên. Dù là Alpha thân là Thần Vương, vẫn có thể cảm giác được cái kia cỗ uy áp ở trong ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Liên tưởng đến Vu Dập Thần Vương chết thảm một màn, Alpha Thần Vương sắc mặt lập tức tái rồi. Nhầm sẽ, Lý Thần Vương, đây thật là hiểu nhầm a. Ngươi nghe ta giải thích, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Cùng Lý Thần Vương biến chiến tranh thành tơ lụa. Hiểu nhầm, vừa rồi chạm ta một kiếm lúc vì sao không nói là hiểu nhầm. Lý Cầu Tiên nói vừa xong, tâm linh chi chu hào tốc độ toàn diện bộc phát, thân hình phảng phất một viên sao băng đánh vỡ khí lãng. Mang theo cuồn cuộn khí lưu, trong chốc lát giết tới Alpha Thần Vương sau lưng. Prometheus Đại Đế, Hoàng Thần Vương giúp ta. Alpha Thần Vương một bên bay ngược, một bên giống to, bất quá hắn không hô còn tốt. Cái này mới mở miệng, vốn chỉ là ở bên quan chiến Prometheus Đại Đế cùng Hoàng Thần Vương hai người không chút do dự phi. Tốc thối lui, đồng thời lớn tiếng nói. Lý Thần Vương, cái này chuyện không liên quan đến ta. Lý Thần Vương lúc nào như phải thừa kế đại hạ, mở quốc gia lúc, ta tất nhiên ngay lập tức đến chúc. Hiện ở ta nơi này liền cáo từ. Ta đột nhiên nhớ tới phu nhân ta tựa hồ lập tức sẽ sinh con. Vội vã trở về, cái này liền bất tiện dừng lại. Cáo từ Lý Thần Vương. Hai vị thần vương nói vừa xong, từng cái lấy tốc độ cực nhanh bứt ra nhanh lùi lại. Nháy mắt rời đi chiến trường. Tựa hồ sau lưng có cái gì hồng hoang mãnh thú chính đuổi theo bọn hắn. Các ngươi, Alpha Thần Vương có chút mộng. Có thể Lý Cầu Tiên kiếm cũng không sẽ bởi vì Alpha Thần sắc biến hóa mà có nửa phần chần chờ. Kiếm rơi, phương viên số 10 cây số hư không phảng phất bị một cỗ vô thượng thần uy ngưng kết. Chìm xuống, cũng tại sắp chém chúng Alpha Thần Vương thời điểm băng diệt. Hình thành một cái như lỗ đen âm ảnh vòng xoáy. Cầu người không được, Alpha Thần Vương cũng là đành phải lựa chọn theo dựa vào chính mình. Tại một kiếm này tới người thời khắc, thân hình thay đổi, kiếm trong tay lại lần nữa giống như hóa thành một vòng huy hoàng liệt nhật. Mang theo vô tận quang huy chiếu rọi tứ phương. Đụng vào cái kia phiến như lỗ đen âm ảnh vòng xoáy bên trong. Cả hai trong hư không giao hội. Năng lượng tại thần binh còn chưa kết thúc lúc không ngừng va chạm. Chôn vùi, hóa thành từng vòng vô hình gợn sóng chấn động hư không. Nhưng loại này chấn động kéo dài một lát cấp tốc tiêu tán. Hắc ám âm ảnh thôn phệ liệt nhật quang huy. Lý Cầu Tiên trong tay chuôi này nguyên vốn thuộc về chuyển luân đại đế lục đạo kiếm lấy thế lôi. Đình vạn quân xé rách huy hoàng ánh nắng. Chạm tại Alpha Thần Vương trên kiếm phong. Lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. Phảng phất hải khiếu dòng lũ xông vào Alpha Thần Vương thân thể. Cho dù Alpha Thần Vương tinh giáp lực phòng ngự mạnh hơn. Nhưng tại lực chấn động hạ vẫn là thân hình kịch chấn. Tựa như lít tinh hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Chém, chém, chém, mà đem Alpha Thần Vương chém xuống sau Lý Cầu Tiên đắc thế không tha người. Thân hóa liêu quang, trong chốc lát truy bên trên rơi xuống dưới Alpha Thần Vương. Lục đạo kiếm bên trên bàng bạc khí huyết chi lực phảng phất từng tòa núi lửa bộc phát. Mang theo khủng bố hạo đáng kình nói không ngừng hướng Alpha Thần Vương chém tới. Mỗi chém xuống một kiếm, bạo tán ra năng lượng dòng lũ đều đem giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng càn quét. Hình thành 18 cấp gió lốc xé rách phương viên số 10 cây số hết thảy vật chất. Mà theo Alpha Thần Vương bị Lý Cầu Tiên chạm trực tiếp rơi xuống biển cả thời khắc. Khuếch tán kình nói càng đem mặt biển xinh xinh xé rách. Để ức vạn tấn nước biển xinh xinh sụp đổ. Hình thành một cái đường kính mười mấy cây số khủng bố vòng xoáy. Thẳng đến hai người giao chiến tiến vào hải dương chỗ sâu. Cái kia ức vạn tấn nước biển mới mang theo sơn băng địa liệt uy thế nghiêng băng mà xuống. Gây nên hải khiếu chấn động càn quét bát phương. Tân thua thiệt hai người giao chiến địa điểm hải vực bao la. Nếu như là những đường kính kia chỉ có mấy vạn cây số. Hải vực đường kính chỉ có mấy ngàn cây số phổ thông tinh thần. Vẻn vẹn hai người xâm nhập mặt biển không ngừng chém giết nhấc lên ba động đủ để gây nên cả phiến. Hải dương bạo động, kịch liệt hải khiếu đủ để ngàn cây số bên ngoài nhân loại thành trấn hết thảy phá hủy. Thậm chí theo lấy bọn hắn chiến đấu xâm nhập vỏ quả đất, càng sẽ khiến đáy biển địa chấn. Đến lúc đó đưa tới hủy diệt ba động phạm vi đem càng rộng lớn. Hải dương chỗ sâu, Alpha thần vương trên thân tràn ngập vết kiếm, vết thương trải rộng, mà hắn tinh giáp đã sớm nứt, khâu trải rộng, vỡ vụn sắp đến. Đối mặt với Lý Cầu Tiên cái kia căn bản không có bất luận cái gì đình trệ cường hoành công kích, nội tâm của hắn đã sớm bị vô tận sợ hãi nơi bao bọc. Không, không, Lý Thần Vương, cầu ngươi dừng tay, ta thành bang liên minh từ nay về sau nguyện lấy Lý Thần Vương mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh. Đó, lúc này hắn vô cùng hối hận tự mình nhất thời khốn nạn. Thế mà tin Vu Dập Tà ra tay cứu viện với hắn. Biết rõ nói Lý Cầu Tiên lúc ấy triển lộ ra năng lực đã có thể chém giết chuyển luân, hắn còn làm gì trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Huống chi, Vu Dập Thần Vương cùng Nhan Băng Thần Vương ở giữa ân oán bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Vu Dập Thần Vương tại chuyện kia ở trong xác thực có tư tâm quấy phá, cái này mới đưa đến Nhan Băng Thần Vương bỏ mình, dưới mắt người ta đệ tử trả thù. Hắn mù lẫn vào cái gì kình a? Nứt, Lý Cầu Tiên kiếm lại lần nữa chém xuống. Lần này cho dù Alpha Thần Vương thuận lợi ngăn lại lục đạo kiếm phong mang, nhưng tại mũi kiếm bên trong bạo phát đi ra kiếm khí vẫn đem hắn tinh giáp xé rách chia năm xẻ bầy. Không có tinh giáp, Alpha Thần Vương cái kia vết thương trải rộng thần khu lập tức bại lộ tại lục đạo kiếm sắc bén dưới. Lý Cầu Tiên, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Alpha Thần Vương phát ra kêu rên tuyệt vọng. Ta chỉ là nghĩ, nói lời giữ lời. Lý Cầu Tiên lại lần nữa chém xuống một kiếm, bàng bạc khí huyết dòng lũ sụp đổ mà xuống, đem Alpha Thần Vương thân hình hoàn toàn bao phủ. Nói lời giữ lời, hắn nói qua, ai ngăn hắn chính là địch nhân của hắn, đều giết không tha, mà dưới mắt, hắn chỉ là đem mình lời nói biến thành hành động, từng cái thật đơn giản nguyện vọng, chỉ thế thôi. Hưu, trên biển, Prometheus đại đế, Hoang Thần Vương hai đại vốn nên rời đi thân ảnh lại lần nữa hiển hiện. Nhìn xem phía dưới đã bình tĩnh trở lại mặt biển, hai đại thần vương liếc nhau một cái, nỗi lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vừa rồi Lý Cầu Tiên thần vương chỉ là độc thân rời đi, mà ở đây, ta đã hoàn toàn không cảm ứng được Alpha thần vương khí tức. Alpha, vẫn lạc. Hoang Thần Vương thở ra một hơi thật dài nói, thần vương cấp cường giả khí tức cho dù ngàn cây số bên ngoài bọn hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng. Nhất là hai vị đang giao chiến thần vương, mà tại cái kia giao chiến quá trình bên trong, bọn hắn từng chút phát giác được Alpha thần vương khí tức suy yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Mặc dù bọn hắn tuyệt không tận mắt nhìn thấy, có thể đối bọn hắn bực này đại thần vương mà nói, cùng tận mắt thấy Alpha thần vương bị chém giết trên thực tế cũng không có gì khác nhau. Chuyển luân đại đế, Vu Dập thần vương, Alpha thần vương, dòng giã ba đại thần vương. Hơn nữa, còn là thần vương trên bảng danh sách danh liệt trước năm đại thần vương. Cái này Lý Cầu Tiên, vừa đột phá, thế mà liền có bực này kinh thiên động địa cường hoành chiến lược. Quả thực là khó có thể tin. Ngay hôm đó lên, có Lý Cầu Tiên thần vương chỗ nơi, ta Cực Quang đế quốc nhượng bộ lui binh. Prometheus đại đế nói, trên thực tế cũng là có dấu vết mà lần theo. Lý Cầu Tiên năm đó vừa mới thành tựu chân thần về sau, bày ra chiến lược đã không kém hơn đỉnh tiêm chân thần. Dưới mắt thành tựu thần vương, chiến lược sánh vai thần vương hậu kỳ, áp đảo chúng ta những này đại thần vương phía trên, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhất là hắn còn nắm giữ lấy cửa kia tính bùng nổ bí thuật. Hoang thần vương liên tưởng đến tôn kia che khuất bầu trời nguy nga ma thần hư ảnh, nhịn không được dùng mình một cái. Không chỉ hắn, Prometheus đại đế tôn này thần vương trên bảng xếp tại đệ nhất thần vương cũng giống như thế. Dựa vào môn kia tính bùng nổ bí thuật, Lý Cầu Tiên thần vương chiến lực, sợ là có thể sánh vai thần vương đỉnh phong. Một cái đỉnh phong thần vương, thần uy thế giới cách cục, sợ đều muốn bởi vì hắn sinh ra mà thay đổi. Đúng vậy a, Hoàng thần vương hướng đại hạ đế quốc vị trí nhìn một cái. Dòng giã ba tôn phân lượng cực nặng thần vương bỏ mình. Bao quát Austin đế quốc chuyển luân đại đế, thần uy thế giới, sắp biến thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.